Phần 6.2. Lý Chi Linh đi không bao lâu, Ngô Sở Ý liền xách túi đồ ăn vặt giống hệt vậy đi dạo ở mấy phòng làm việc cạnh phòng Trì Xính, phân chia đồ kiếm tình cảm, xây dựng một hình tượng tốt đoàn kết thân ái cho Trì Xính. Lại phát đồ ăn hả? Đồng chí Tiểu Trương cách vách Trì Xính trêu chọc, lần này lại là ai tài trợ vậy? Ngô Sở Ý nháy mắt với hắn, anh nói đi. Đồng chí Tiểu Trương lập tức cười ha ha, hóa ra là thiên kim của cục trưởng thưởng cho, vậy tôi phải ăn nhiều hơn mới được. Bình thường đều là chúng tôi tặng quà cho cô ta, khó khăn lắm mới đến phiên chúng tôi chiếm tiện nghi của cô ta. Trong lòng Ngô Sở Ý vừa nghẹn quất vừa cao hứng. Cao hứng là đồng nghiệp của Trì Xính phối hợp như thế, nghẹn quất là đưa đẩy giữa Lý Chi Linh và Trì Xính đã đến mức đi sâu lòng người như thế. Buổi tối khi Ngô Sở Ý đến đón Trì Xính, Trì Xính quả nhiên ném túi đồ ăn vặt cho y. Anh mua cho tôi. Ngô Sở Ý cố ý hỏi. Trì Xính nói, không biết ai đặt trên bàn tôi. Ngô Sở Ý vui vẻ, thật tốt, đều là thứ tôi thích ăn. Muốn hỏi tại sao Ngô Sở Ý không trực tiếp chia túi đồ ăn vặt này cho đồng nghiệp của Trì Xính, làm gì phải tự mình đi mua một phần giống hệt sao? Đó là vì ăn đồ người ta tặng cảm thấy ngon hơn. Tối nay tắm xong, Trì Xính không cho Ngô Sở Ý mặc đồ, để y trần truồng nằm sấp trên giường. Sau đó tách mông, đổ một chút chất lỏng không rõ lên tay, bôi lên cửa vào của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý run rẩy, nghiêng đầu nhìn Trì Xính. Anh đang làm gì vậy? Trì Xính lắc cái ly trong tay, nước ép hạnh đào tôi mật chế, có thể khiến màu sắc ở chỗ kín thêm đẹp hơn. Ngô Sở Ý không nghe thấy phần sau, chỉ nghe được mấy chữ, nước ép hạnh đào, đã lập tức nắm cổ tay Trì Xính, hỏi, vừa rồi anh nói là nước ép gì? Nước ép hạnh đào. Nước ép hạnh đào ở đâu ra? Thì ép ra, nhiều hạnh đào như thế, chỉ ăn thôi không dùng rất lãng phí. Trì Xính nói, đương nhiên, hạnh đào chỉ là nguyên liệu chính, tôi còn phối hợp thêm vài thứ khác. Cậu không biết hạnh đào có thể chăm sóc sắc đẹp sao? Thật ra trong thành phần của rất nhiều loại mỹ phẩm đều có dầu hạnh đào. Ngô Sở Ý không quan tâm cái này, y chỉ quan tâm hạnh đào của mình, vì cái khỉ gì còn chưa đi qua miệng y, đã trực tiếp đến đoạn cuối của hệ tiêu hóa rồi. À, trả hạnh đào cho tôi, đồ xúc sinh phí phạm của trời nhà anh. Trì Xính tiếp tục động tác trong tay, bôi xong bên ngoài lại bôi bên trong. Bình thường hắn thích tách đóa cúc ra nhìn thịt non bên trong, cho nên trong trong ngoài ngoài đều mềm mại. Nhưng Ngô Sở Ý hoàn toàn không phối hợp, còn đang xoắn suýt những hạnh đào bảo bối của mình. Anh dựa vào cái gì lại tàn phá thứ tôi thích ăn hả? Trì Xính nói, vì thứ tôi thích ăn. Ngô Sở Ý tức chết, một cái mông mà thôi, cần phải tiêu hao như thế làm gì? Màu nào không phải làm? Cái này không giống. Trì Xính dán vào tai Ngô Sở Ý nói, màu sắc tươi ngon, tôi càng thích liếm. Lần này Ngô Sở Ý hết từ ngữ luôn. Nằm trên giường thầm nghĩ, anh cứ đợi đó, đợi tôi tìm được chứng cứ hùng hồn rằng anh và Lý Chi Linh âm thầm cấu kết, ông nhất định sẽ xử anh. Thay đổi những chiêu này thêm lợi hại rồi trả hết lên người anh. Không ngoài dự liệu của Ngô Sở Ý, hôm sau Lý Chi Linh đến phòng làm việc của Trì Xính kiểm tra thành quả. Kết quả, trên bàn làm việc trống không. Quá, thật sự ăn sạch hết rồi à? Nhưng Lý Chi Linh cúi đầu nhìn, hạt hạnh nhân trong thùng rác vẫn là của hôm qua, chứng minh Trì Xính không ném một chút rác nào vào thùng. Cái này rõ ràng không thích hợp, vì trong số đồ ăn vặt mà Lý Chi Linh mua cho hắn có hạt rẻ cười, hạt dưa các loại, không thể không tạo ra một chút rác nào được. Lại lục tìm trong tủ và ngăn kéo của Trì Xính, vẫn không thấy. Lý Chi Linh tựa vào khung cửa âm thầm cân nhắc, lẽ nào hắn mang đồ ăn vặt về nhà ăn rồi, hoặc là không nỡ ăn, cất ở chỗ nào rồi. Đang nghĩ thế, Tiểu Trương cách vách bước ra, thấy Lý Chi Linh, liền kích động nói hớ. Công chúa Lý, cho hỏi một chút, hạt dưa đó cô mua ở đâu vậy? Hương vị quả là đích thực. Lý Chi Linh giật thót, anh nói hạt dưa gì? Tiểu Trương chỉ bao hạt dưa trong thùng rác, nói, chính là loại hạt dưa này, không phải là cô mua cho Chỉ Thiếu sao? Chỉ Thiếu chia cho tôi ăn. Lý Chi Linh khoanh tay, ra vẻ muốn tra khảo. Có phải khi Chỉ Xính sang phòng anh ăn, anh chủ động mở miệng xin không? Tiểu Trương cười, đại công chúa à, cô đang đùa với tôi sao? Chỉ Thiếu cho tôi hết cả túi, còn có. Nói xong lại chỉ kẹo sơn tra trên bàn, cũng là chỉ thiếu cho tôi. Sắc mặt Lý Chi Linh trở nên khó coi. Tiểu Trương thấy tình hình không đúng, vội biện tội cho mình. Không phải chỉ mình tôi ăn, phòng đối diện, còn có phòng bên cạnh. Dù sao mấy phòng gần đây đều được chia. Nếu cô vào, người ta chắc chắn sẽ vỗ tay hoan nghênh. Lý Chi Linh tức giận nói không nên lời, nghiêng đầu đi ra ngoài. Tiểu Trương gọi theo, cô còn chưa cho tôi biết hạt dưa mua ở chỗ nào đó. Trong đầu Lý Chi Linh đã không còn hạt dưa, toàn bộ là nắm đấm. Kết quả, vừa ra khỏi đơn vị Trì Xính, thì thấy xe của Ngô Sở Ý đậu gần đó. Chị dâu, Ngô Sở Ý lại đánh tiếng chào hỏi cô. Lý Chi Linh tức giận, bước qua hỏi tội Ngô Sở Ý. Không phải anh nói Trì Xính thích ăn những đồ ăn vặt đó nhất sao? Sao tôi tặng anh ấy lại đem chia hết cho người khác chứ? Chuyện này à? Ngô Sở Ý cố ý ra vẻ khó xử. Tôi đang muốn nói với cô đây, sau này cô đừng đặt đồ lên bàn làm việc của Trì Xính. Bình thường anh ta rất hào phóng, thứ gì cũng đều chia cho đồng nghiệp ăn. Sau đó mọi người đều theo thói quen lấy đồ trên bàn anh ta để ăn, trước giờ không cần nói tiếng nào. Lý Chi Linh cảm thấy cân bằng không ít. Thì ra là thế à? Đúng vậy. Ngô Sở Ý cười cười. Cô nghĩ anh ta ghét đồ cô tặng sao? Lý Chi Linh bĩu môi. Không phải tôi cảm thấy anh ấy sẽ ghét, mà cho rằng anh ấy không để tâm. Ngô Sở Ý an ủi như một người anh chi tâm. Người như anh ta là miệng như dao, lòng như đậu hũ. Tối qua hai chúng tôi cùng ăn cơm, anh ta còn khen cô với tôi. Nói cô đặc biệt tỉ mỉ, hiểu rất rõ khẩu vị của anh ta. Lý Chi Linh đỏ mặt, còn không phải nhờ anh nhắc nhở sao? Ngô Sở Ý cười phúc hậu, cái này tôi không dám nói rồi tổn thương anh ta lắm. Lòng tin cùng thiện cảm của Lý Chi Linh dành cho Ngô Sở Ý dâng lên thật cao, không khỏi dò hỏi thêm vài câu. Anh là tài xế của Trì Xính sao? Ngô Sở Ý chần chừ một chút, nói, coi như vậy đi, kiêm luôn trợ lý sinh hoạt, còn kiêm cả chức bạn giường và con trai nuôi. Mắt Lý Chi Linh sáng lên, vậy anh rất thân với Trì Xính đúng không? Trừ thỉnh thoảng đưa đón anh ấy đi làm, bình thường có ở cạnh anh ấy nhiều không? Chắc là rất nhiều. Ngô Sở Ý nói khiêm tốn, thường xuyên cùng ăn cơm, anh ta ra ngoài làm việc cũng sẽ gọi tôi, thỉnh thoảng cùng đánh bài này nọ. Ngô Sở Ý đã rất khiêm tốn rồi, nhưng vẫn khiến Lý Chi Linh ngưỡng mộ muốn chết. Vậy anh có thể giúp tôi chuyển đồ cho anh ấy không? Ngô Sở Ý không cần suy nghĩ nói, đương nhiên có thể rồi, nguyện ý ra sức cho chị dâu. Câu này dụ cho Lý Chi Linh vui đến quên phương hướng. Cô vội vào xe bàn kỹ hơn với Ngô Sở Ý, hỏi y Trì Xính còn thích ăn thứ gì. Ngô Sở Ý hồi báo toàn bộ không sót một cái nào trong số thứ mình thích ăn, trừ đồ ăn vặt, trái cây và đồ ăn chính cũng nói rõ không sai sót, tóm lại chỗ có thể chiếm hời thì sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, nhớ lại bánh bao canh ăn hôm qua, lại nhắc Lý Chi Linh một câu. Hôm qua lúc ăn cơm anh ta khen bánh bao canh bảo mẫu nhà cô làm rất ngon. Lý Chi Linh khó hiểu, không phải anh nói Trì Xính không thích ăn bánh bao sao? Ngô Sở Ý giải thích thế này, cô cũng không xem thử coi bánh bao đó là do ai tặng. Ở trước mặt cô thì anh ta không ăn, kết quả tôi mới ăn vài cái anh ta đã muốn liều mạng với tôi rồi. Nói là, bánh bao Tiểu Linh tặng cậu cũng dám ăn. Lấy ra đây, dù không thích ăn tôi cũng phải ăn hết. Lý Chi Linh bị hai chữ Tiểu Linh làm choáng váng mất phương hướng, lập tức nói với Ngô Sở Ý, vậy ngày mai tôi nhờ bảo mẫu làm thêm một chút, làm luôn phần cho anh. Cảm ơn chị dâu nha. Cảm ơn chị dâu giúp tôi tiết kiệm tiền cơm ngày mai. Mấy ngày sau đó, Lý Chi Linh liền làm theo những gì Ngô Sở Ý nói, mỗi ngày đều mua rất nhiều đồ ăn ngon, trực tiếp đưa cho Ngô Sở Ý mang về cho Trì Xính. Ngô Sở Ý không chỉ được ăn đồ ăn vặt miễn phí mấy bữa, hơn nữa tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng y cũng coi như phúc hậu, mỗi lần Lý Chi Linh tặng đồ, y đều chị dâu này chị dâu kia, lại tạo thêm chút không khí hào nhoáng, để Lý Chi Linh lầm tưởng rằng cô ta và Trì Xính đã là chàng có tình thiếp có ý, chỉ còn chưa đâm rách lớp cửa sổ giấy này thôi. Nhưng, có lúc Lý Chi Linh cũng thầm nghĩ, tại sao luôn cảm thấy thái độ của Trì Xính đối với cô không có gì cải biến. Giống như tất cả chuyển biến đều biết được từ miệng Ngô Sở Ý, còn ở chỗ Trì Xính,